Kế hoạch bắt cóc Bạch Nguyệt Quang, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thậm chí còn tiếp tục quỳ xuống trước Vu Kiều Kiều. Kiều Kiều, cô ta điên rồi, tất cả là do cô ta tưởng tượng ra, em đừng tin cô ta. Anh ta tự tin như vậy vì nghĩ rằng Dư Kiều Kiều thật đã mất trí nhớ, tưởng rằng cô đã quên hết những sai lầm và tội lỗi của anh ta. Nhưng anh ta sẽ mãi không biết, đứng trước mặt anh ta là Vu Kiều Kiều, người tỉnh táo lý trí, không bao giờ mù quáng vì yêu. Vu Kiều Kiều nhìn tôi một cái rồi nhìn Lục Đình cười kiêu ngạo mà lạnh lùng. Xin lỗi nhé, Lục Đình, thật ra tôi chẳng có cảm giác gì với anh cả, thậm chí có lúc nhìn anh là tôi buồn nôn. Tiệc đính hôn chi bằng hủy luôn đi. Lục Đình sững sờ, kẻ kiêu ngạo như anh ta giờ rơi vào cảnh tứ bề thọ địch, không cam lòng đuổi theo. Anh ta dự C, H, A, T, T, A, Y Vu Kiều Kiều. Dư Kiều Kiều, em không phải luôn muốn lấy anh sao? Vu Kiều Kiều chỉ cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Lục Đình xa sầm mặt, em chắc chứ, công ty nhà các em vẫn nằm trong tay anh đấy, không cần làm ăn nữa à? Vu Kiều Kiều vỗ vai anh ta. Nói mới nhớ, còn phải cảm ơn anh đã thu mua mấy công ty sắp bị đào thải của nhà tôi. Nhưng tôi phải nhắc anh, giờ anh còn nợ nhà tôi 500 triệu đấy. Lục Đình như bị sét đánh ngang tai, chiếc nhẫn trong tay anh ta rơi xuống. Anh ta dường như C, H, E, T cũng không ngờ cô nàng Dư Kiều Kiều ngốc nghếch, si tình năm xưa bây giờ lại hoàn toàn thay đổi. 49 còn ba tôi, không nể mặt chút nào báo luôn cảnh sát và gọi cả người ngân hàng tới. Tôi nhìn Lục Đình bị còng tay, trong lòng không gợn chút cảm xúc nào. Tôi thậm chí thấy, 5 năm vướng vào Lục Đình chỉ như một giấc mơ. Tôi là một người xuyên không, tôi tên Dư Kiều Kiều. May mắn là tôi xuyên vào kịch bản tiểu thư con nhà giàu. Nhưng xui xẻo là hệ thống lại mặc định tôi là kiểu tiểu thư ngốc nghếch, ngọt ngào, não toàn yêu đương. Muốn tìm một người đàn ông thật lòng với mình, công lược anh ta, yêu đương nghiêm túc. Đáng tiếc, tôi thất bại. Bằng khả năng của mình, tôi không thể tự tay trả thù, nhưng tôi không nuốt nổi cục tức bị phản bội này. Thế là tôi lợi dụng bắc hệ thống, tìm viện trợ, ngồi trên núi xem hổ đấu, cười nhìn chó cắn nhau. Cuối cùng tôi cũng trừng trị được Lục Đình tên cha nam đó, không những không mất 500 triệu mà còn kiếm ngược lại 500 triệu. 50 cảm giác như đang nằm mơ vậy, hệ thống nói, hay là lần sau thử kịch bản nữ chính mạnh mẽ nhé. Tôi thấy cô làm được đó, tôi đáp, không cần nữa, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi, tôi muốn về nhà. Ngoài sảnh tiệc, Vu Kiều Kiều đã thay sang đồ bình thường. Cô ấy mặc áo thun hồng, quần jean, đeo ba lô hai quai, giống hệt ngày đầu tôi tìm thấy cô ấy, giản dị mà bình thường. Tôi ngạc nhiên, Vu Kiều Kiều bước tới ôm tôi, đến lúc tỉnh mơ rồi, trả cuộc đời lại cho cậu. Tôi nói, lúc trước nói rồi, giúp tôi xử lý Lục Đình xong, mọi thứ của tớ đều có thể đổi cho cậu. Vu Kiều Kiều cười rạng rỡ dưới ánh nắng trưa, trải nghiệm làm tiểu thư nhà giàu thế là đủ rồi, tớ không tham đâu. Một năm qua tớ đã học được quá nhiều. Còn nữa, tôi cũng rất nhớ mẹ mình. Cô ấy nhẹ nhàng vuốt mặt tôi. Kiều Kiều đừng sợ, về nhà đi. Đừng vì một kẻ như Lục Đình mà phủ nhận tất cả những người yêu thương cậu. Cách chương.